Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 253, người không thiêm cũng muốn thiêm. Liễu Khê mới vừa nghe đến mấy cái này lời nói, tâm tình phức tạp, một bên thế tỷ tỷ cao hứng, một bên lại khó chịu bọn họ đều khen tỷ tỷ, trái lại chính là ghét bỏ chính mình quá kiêu khí, nhanh lên đem trạng thái điều chỉnh tốt, còn không phải là cái bảng đơn. Điểm này tiểu suy sụp là có thể đem ngươi đánh bại nói. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ ở âm nhạc trên đường đi xa hơn. Liễu Tư Tư giáo huấn còn ở bên tai. Liễu Khê vừa nghe đến bảng đơn liền nhào tâm. Tức giận ngẩng đầu nhìn đến Liễu Tư Tư vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Người khác có lẽ nhìn không ra tới. Liễu Khê đối Liễu Tư Tư lại rất hiểu biết. Rốt cuộc hai người là cảm tình muốn tốt tỉ muội. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Liễu Tư Tư nghiêm túc biểu tình sau, cất giấu đắc ý cùng cao hứng. Liễu Tư Tư ở cao hứng đại gia đối nàng ấn tượng phát sinh, đổi mới. Đổi làm là thường lui tới. Liễu Khê cũng sẽ vì Liễu Tư Tư cảm thấy cao hứng. Nàng cũng tưởng chính mình tỷ tỷ có thể hảo. Chỉ là hiện tại Liễu Tư Tư bị người khích lệ đại giới, lại là thành lập ở nàng bị chán ghét cơ sở thượng. Đặc biệt là nàng bị người chán ghét nguyên nhân, vẫn là bị Liễu Tư Tư giáo huấn. Liễu Khê đôi mắt đỏ lên, nơi nào không rõ Liễu Tư Tư là lợi dụng chính mình. Liễu Khê còn chừng nàng tỷ, nhìn dáng vẻ còn không phục ai. Nếu không phải công ty quyết định phủng nàng, nơi nào có nàng ở chỗ này nháo đại tiểu thư tính tình phân, khổ những cái đó giúp nàng viết ca. Người, vì phủng nàng, còn muốn đem ca viết thượng là nàng tự nghĩ ra. Nếu là nàng cùng Nam Hy giống nhau thiên tài, có này tính tình liên tính, kết quả đâu, tấm tắc. Liễu Khê nghe đến mấy cái này nói chính mình nói bậy, lại đột nhiên quay đầu đi chừng những người khác, trong lòng lại ủy khuất lại khó chịu, đặc biệt là nhìn đến những người này không hề né tránh ý tứ. Cứ như vậy nhậm nàng nhìn, thần sắc chi gian rõ ràng đối nàng bất mãn. Liễu Khê không ngốc đến ở trong công ty phát giận, lại nghe được Liễu Tư Tư kêu nàng sửa sang lại trạng thái lại đi ghi âm. Ngẩng lên đầu đối Liễu Tư Tư lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Khắc chế nói, đúng vậy, điểm này suy sụp không tính cái gì. Đổi làm là tỷ tỷ khẳng định không thành vấn đề. Bởi vì tỷ tỷ là cái yêu quý tân nhân hảo tiền bối sao. Lời này gợi lên Liễu Tư Tư bất kham ký ức. Đặc biệt là trêu chọc thượng Nam Hy sau. Một đường té không thuận. Liễu Tư Tư nhìn Liễu Khê ánh mắt tức khắc hung ác. Liễu Khê ở trong lòng cười lạnh. Rõ ràng cùng nàng nói không tính cái gì. Kết quả còn không phải là nhắc tới Nam Hy liền biến sắc mặt thành như vậy. So với nàng tới cũng hảo không đến chạy đi đâu. Liễu Tư Tư lãnh ngạnh nói. Lục ca, người bên cạnh ẩn ẩn cảm giác được hai tỷ muội không khí không thích hợp. Có người thấp giọng đề nghị. Mọi người đều mệt mỏi. Nếu không mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Tư Tư vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, nàng người đại diện đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Liễu Tư Tư, có chuyện từ cùng lão chủ nhân nháo phiên, lại bị đế nhất quét chi ngoài cửa sau. Liễu Tư Tư nguyên lai người đại diện cũng cùng nàng phân. Hiện tại người đại diện là thế tước cho nàng tân xứng. Hai người chi gian quan hệ giống nhau. Mới trải qua thung lũng Liễu Tư Tư không có trước kia như vậy ngạo khí. Nghe vậy liền cười đi ra ngoài. Liễu Khê nhìn mắt, phát hiện những người khác đều là nghỉ ngơi trạng thái, liền theo tới Liễu Tư Tư phía sau. Ở một cái trong văn phòng, Liễu Tư Tư người đại diện nhìn đến Liễu Khê sau, chưa nói cái gì, đem một phần hiệp ước phóng tới Liễu Tư Tư trước mặt. Người đại diện nói, đêm này phân hiệp ước ký. Liễu Tư Tư còn tưởng rằng có cái gì chuyện tốt. Một bên cầm lấy hiệp ước một bên nói, khó đến tiếp cái gì đại ngôn, vẫn là điện ảnh kịch. Chờ nàng nhìn đến hiệp ước nội dung sắc mặt liền thay đổi. Theo xem thời gian càng lâu, sắc mặt liền càng khó xem. Monster cuối cùng đem hiệp ước ném ở trên bàn. Ta không thiêm, như vậy kịch liệt phản ứng, không có làm người đại diện có chút động dung. Lãnh đạm nói, công ty đã đáp ứng rồi. Này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Không những có thể đánh vỡ trên mạng dư luận. Công ty lại cho ngươi mua mấy cái đầu đề. Chế tạo chút tốt đề tài. Liền tính không thể làm ngươi trở lại đỉnh. Ít nhất có thể khởi tử hồi sinh. Này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là bên kia chịu phát cái này hiệp ước lại đây. Thuyết minh đế nhất đối Liễu Tư Tư sự không ngại. Bọn họ mới có một lần nữa bồi dưỡng Liễu Tư Tư tính toán. Liễu Khê đã thừa dịp điểm này thời gian, đem trên bàn hiệp ước lấy tới nhìn. Trao quyền, phiên sướng, ngoặc kép, Nam Hy. Liễu Khê có điểm không thể tin tưởng nhìn đến phiên sướng người là Nam Hy. Nàng vừa mới đối Liễu Tư Tư nói vậy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được loại sự tình này. Liễu Khê cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Chỉ là Nam Hy vì cái gì muốn làm như vậy, hoàn toàn chính là tốn công, vô ích. Liễu Tư Tư lại lần nữa nói, không được, ta không đồng ý, Nam Hy không có hảo tâm Ani, người đại diện. Liền tính nàng không có hảo tâm thì thế nào? Đây là ngươi một lần nữa đứng lên cơ hội. Chúng ta muốn biểu hiện chính là cái hào phóng thái độ. Liễu Tư Tư đột nhiên chừng hướng người đại diện, trên mặt cơ bắp đều ở run. Ngươi không hiểu, các ngươi cũng đều không hiểu. Từ cùng Nam Hy ở vườn trường thanh âm, sân khấu sướng trời xanh. Ngày đó sự tình liền thành Liễu Tư Tư ác mộng. Trên mạng không phải không có vượt qua hai người ai sướng đến càng tốt. Hai bên fan tranh chấp không dưới. Bất quá theo người qua đường tham dự càng nhiều, rõ ràng Nam Hy bên kia khen ngợi càng nhiều. Nếu không phải khi đó nàng fan càng nhiều nói, nếu không phải việc này bị khắc vui chơi giải trí bát quái cái quá khứ lời nói, Liễu Tư Tư không dám tưởng thật sự làm Nam Hy bắt được trao quyền phiên sướng nàng ca. Đặc biệt là phóng tới âm nhạc nhà cái này lớn nhất phía chính phủ âm nhạc trang web, làm vô số người có thể điểm đánh lắng nghe sau sẽ là thế nào hậu quả. Không có người so nàng cái này nguyên sướng rõ ràng hơn Nam Hy phiên sướng hiệu quả. Đây là Nam Hy đối nàng khiêu khích. Đây là Nam Hy muốn đem nàng hoàn toàn đánh sập. Đây là Nam Hy đối nàng nhằm vào trả thù. Nhưng mà mặc kệ Liễu Tư Tư như thế nào giải thích, như thế nào không muốn, cuối cùng kết quả vẫn là hôi bại thần sắc. Ở Liễu Khê cùng người đại diện dưới ánh mắt đem hiệp ước ký. Hiện tại nàng nhưng không có đỉnh địa vị, phía trước chạm đến rất cao. Hiện tại liền ngã đến nhiều thảm money ở một phen chắc trở sau có thể ký hợp đồng thế tước con trả. Giá không nhỏ đại giới. Thế tước gia đại nghiệp đại có gia đại nghiệp đại chỗ tốt, cũng có gia đại nghiệp đại chỗ hỏng. Đó chính là ngươi không nghe lời nói. Nhân gia cũng không hiềm lạ ngươi này một cái. Người đại diện đã nói công ty đáp ứng rồi. Cho nên trừ phi nàng tưởng mạo hiểm bị tuyết tàng nguy hiểm, nếu không này hiệp ước cần thiết thêm money thêm xong rồi hiệp ước. Liễu Tư Tư liền phảng phất thoát lực, vẻ mặt thất thần ngồi ở ghế trên. Người đại diện đã cầm hiệp ước đi báo cáo kết quả công tác. Liễu Khê ngồi ở Liễu Tư Tư bên người, có điểm không rõ Liễu Tư Tư làm gì một bộ thiên sập xuống biểu tình. Này không phải chuyện tốt sao? Còn có ngươi không phải nói một chút chắc chở không tính cái gì? Một cái Nam Hy càng không cần đương hồi sự sao? Liễu Tư Tư nghiến răng nghiến lợi, lại đối Liễu Khê nói vô pháp phản bác. Không được, không thể như vậy ngồi chờ chết. Liễu Tư Tư rộng mở ngồi dậy. Liễu Khê hoảng sợ, ngẩng đầu liền nhìn đến Liễu Tư Tư nảy sinh ác độc biểu tình. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.